Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 431 chiến áo lam. Sao sao, mạnh mẽ đem đạo thứ ba lôi đình dư thừa lực lượng dẫn tới thiên cơ mặt trên. Này thực cố hết sức, bởi vì không phải hấp thu, mà là dẫn đường, yêu cầu càng cường thao tác lực. Mà giờ phút này, nàng thần thức có tác dụng. Hấp thu xích luyện 4/5 đến thần thức. Linh hồn của nàng so với những người khác cường đại quá nhiều quá nhiều. Tương đương là kiếp trước một cái huyết tộc thân vương thêm hiện thế một cái chính mình. Còn muốn hơn nữa một cái xích luyện. Thần thức cực đoan đáng sợ. Mạnh mẽ túm này đệ tam kiếm. Nàng rất là bạo lực đến đem nó nhét vào thiên cơ bên trong. Ong ong ong. Vừa mới có linh thiên cơ tức khắc phát ra điên cuồng tiếng rít, huyết cùng lôi, ở va chạm. Ở gào thét, đáng sợ tiếng rít từ kiếp lôi trung đại ly trên người phát ra. Rất là đáng sợ, người ở bên ngoài xem ra. Giống như ma quỷ cùng thiên binh kích đấu giống nhau, độ kiếp liền độ kiếp. Như thế nào còn quỷ khóc sói gào đâu? Thật cổ quái a, chẳng lẽ là độ kiếp thất bại? Suy đoán sôi nổi mọi người có chút nóng vội. Đặc biệt là cá biệt người, càng là lòng nóng như lửa đốt, làm y nhân cau mày. Đã xúc tích công kích, nàng rốt cuộc có thể hay không vượt qua đâu. Hắn có một loại thật không tốt dự cảm. Người này, không giống như là sẽ chết ở kiếp lôi hạ xui xẻo phế vật như vậy, đạo thứ ba lôi đình hoàn toàn. Tiêu tán, không trung giáng xuống kim quang, mông lung ôn nhu, giống như thần tiên giá lâm. Kim quang chiếu khắp thành công. Thế nhưng thành công, nguyên anh kỳ, rất nhiều kim đan tu sĩ rất là u buồn. Suy nghĩ hỗn loạn, nguyên anh kỳ, bọn họ tận mắt nhìn thấy một cái nguyên anh kỳ ra đời, lại cảm thấy như thế nào đều không giống. Người thường, kim quang tắm gội lúc sau, đại ly nội coi trong cơ thể đan điền chỗ tiểu nguyên anh. Ăn mặc hồng y phục, là lướt bỏ túi, bề ngoài chính là nàng thu nhỏ lại bàn, có điểm trẻ con phí. Thân mình ục ịch, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia. Thấy thế nào đều có điểm giả đứng đắn, ngốc ngốc manh manh, tuy rằng toàn bộ thân thể là từ nhất bạo. Ngược đến lôi đình ngưng tụ mà thành, đây là ta nguyên anh. Nguyên anh một thành, đó là rời non lấp biển. Phiên vân phúc vũ, kim quang tan đi. Đại ly mở to mắt, nhìn đến không phải mọi người chúc mừng, mà là lam y nhân biêu hãn ra tay. Tuyệt sát, mênh mông cuồn cuộn. Chấn tuyệt toàn bộ gió cuốn hẻm núi nhất chiêu. Nguyên anh dưới như con kiến. Nguyên anh phía trên đều là nguyên anh sơ kỳ. Đối phương lại là trước củng cố quá. Nguyên anh chân nguyên hồn hậu nội liễm. Lại vận thượng ngập trời ánh sáng tím lôi pháp. Tử kim cấp lôi pháp. Cái này lam y nhân ra sao lai lịch. Bực này lôi hệ công pháp. Chính là hoàng tộc cũng cực kỳ hiếm lạ. Hắn, người này đáng sợ. Từ đại ly đột phá nguyên anh khiếp sợ trung hoàn hồn. Mọi người lập tức bị cái này lam y nhân thi triển ra tới thủ đoạn dọa tới rồi, phải biết rằng ám kim. Cấp công pháp ở năm đại tiên trong tông mặt cũng đã xem như một môn tuyệt học. Nếu là tử kim cấp, tuyệt đối đạt tới chấn một phong cấp công pháp. Đơn giản nói đến, cũng chính là có thể so với chân linh tông mỗi một phong mạnh nhất tuyệt học. Hiện nay... Người này lại là nhất chiêu đó là chấn phong tuyệt học. Nguy hiểm, đại ly tuyệt đối nguy hiểm. A, đại ly đối này, lại là ánh mắt chợt lóe, trong miệng tràn ra một tiếng lạnh cười. Đối thượng lam y nhân sát ý hai mắt nháy mắt. Lại mở, huyết đồng. Đệ nhị trọng thật mắt, nhìn thấu vô căn cứ. Tử kim cấp lôi pháp, chấn phong tuyệt học, ở nàng trong mắt hết thảy như gương sáng. Ánh mắt đảo qua, lam y nhân trong lòng một đột, đó là thấy được đại ly nâng lên tay trái, diệt sát lôi. Tam kiếm, nguyên bản chỉ có thể hai kiếm, hiện tại lại là tam kiếm. Đây là toàn bộ tam kiếm diệt sát lôi. Cũng là cửu trọng lôi pháp bên trong đệ tam trọng lôi pháp. Tam kiếm vừa ra, tất cả mọi người cảm giác chính mình chân nguyên chân khí ngay lập tức bị tê mỏi giống nhau. Chấn áp, lôi. Không phải chấn, chính là phạt, đại ly còn không đạt được phạt uy thế. Nhưng là đương này tam kiếm một thành, đó là có chấn hình thức ban đầu. Chấn, lấy càng cao cường chi thế mới có thể chấn áp dưới, vạn vật toàn vì con kiến. Cố tình đại ly muốn chấn cũng là lôi pháp. Ta đảo muốn nhìn là ngươi nóng nảy hại, vẫn là ta lôi. Đại ly ngón tay một hoa, tam kiếm đồng phát, oanh hướng về phía kia áp xuống đào đào lôi đình. Oanh tạc, vô biên oanh tạc, dài đến cây số liệt cốc ở một cái chớp mắt sụp xuống. Hai bên vách núi sơn băng địa liệt, khuynh thiên chi thế, liệt cốc chung, một mảnh người ngã ngựa đổ, sao động bất kham. Trong đó một cái thợ săn vương trong lòng cuồng sợ, đây là nguyên anh chi uy, nhất chiêu diệt sơn chi thế. Ngửa đầu nhìn lại, trên bầu trời, hai loại lôi va chạm tương đương, tam đem lôi kiếm, xé rách lôi đình, ngang nhiên thứ hướng về phía Lam Y Nhân. Bảnh, Lam Y Nhân ý niệm vừa động, trước người chớp mắt liền hình thành ám lam dày nặng lôi thuẫn. Thật nhanh thao tác thuật, nhưng mà, bảnh, thuẫn ngay lập tức phá vỡ. Hắn bị dễ như trở bàn tay oanh vào vách núi bên trong. Xuyên thủng trăm mét, hẹp dài liệt cốc, đã là xen kẽ mặt khác một cái, lõm trong cốc. Lam Y Nhân thân hình hội biến hóa lôi đình, không tiếng động, lại thổi quét vô cùng tức giận sát ý. Hắn, thế nhưng bị nàng một kích oanh bay. Sỉ nhục, cực đại sỉ nhục, hắn là ai? Như thế nào có thể bị người như vậy đánh bại? Táp, hắn trong tay xuất hiện một phen lôi kiếm. Dày đặc lôi kiếm, linh khí bá đạo. Đây là một phen linh kiếm. Lôi hệ linh kiếm, không biết kỳ danh. Xích kiếm công tử lại cảm giác được chính mình chạm thiên ma linh kiếm bởi vậy mà kinh sợ. Hắn kinh ngạc, đối phương lôi kiếm. Thế nhưng so với hắn chạm thiên ma linh kiếm còn cường. Này thật là đáng sợ. Mà hắn nhất kiếm, tràn ngập cuồn cuộn bá đạo kim sắc lôi quang, chấn động, ngang nhiên, sát khí vô hạn, đây là, về nhất kiếm quyết, thượng thanh tông chấn phong kiếm quyết chi nhất, thanh niên này, thế nhưng sẽ thượng thanh tông tuyệt kỹ, bởi vì thượng thanh tông lợi hại nhất chính là đạo pháp, mà phi kiếm thuật, nhưng là kiếm thuật đều không phải là không có, chỉ là thưa thớt. Bởi vậy chỉ có mấy cái đỉnh cấp kiếm quyết đối với những người khác mà nói liền có vẻ tương đối đáng giá chú ý, liếc mắt một cái nhìn ra cái này người không ít đều là kinh ngạc, chẳng lẽ cái này Lam Y Nhân là thượng thanh tông người? Bất quá thượng thanh tông xuất phẩm, này kiếm quyết uy lực thật là đáng sợ, so với phía trước Tử Kim lôi pháp uy năng lớn gấp đôi nhiều. Hơn nữa ra tay kia đem lôi hệ linh kiếm, mọi người cảm thấy người này quả thực có thể nói nguyên anh sơ kỳ giai đoạn nhất lưu cường giả một lôi. Linh kiếm gần nhất, đối với đại ly giữa mày. Đại ly tay nắm lấy trên eo thiên cơ kiếm. Giờ phút này thiên cơ, khóa như máu ngọc giống nhau huyết cốt liêu. Thân rắn long lân, mỗi một mảnh vảy mặt trên, đều có một đạo lôi đình hoa văn. Ám khấu cũng chính là đầu đuôi tương giao địa phương, là một cái hình thái dữ tợn giao đầu. Mà thiên cơ kiếm hình thái không làm sao bây giờ. Chỉ là càng thon dài chút. Mũi kiếm hai bên ngân bạch. Trung ương huyết hồng. Chảy xuôi đỏ tươi máu. Hoa văn huyền diệu. Không thể nghi ngờ. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Này thiên cơ cũng đại đại lột xác một lần. Phía trước cũng đã là có thể so với linh khí. Đại bại chạm thiên ma linh kiếm. Như vậy hiện tại đâu? Canh thiên cơ kiếm ra. Ra khỏi vỏ khoảnh khắc. Thiên cơ, phá, mênh mông huyết năng thổi quét quá hẹp dài sắc bén huyết kiếm hình cung. Xuyên qua trăm mét, đối thượng Lam Y Nhân lôi kiếm. Thiên cơ, muốn phá, kia tự nhiên là muốn phá. Nói toạc ngươi liền phá ngươi. Bảnh, Lam Y Nhân cảm thấy chính mình cầm kiếm đôi tay lù lù chấn động. Làn da xé rách mở ra, huyết nhục phản chán, mà hắn kiếm keng giòn vang. Lôi kiếm linh ở rên rỉ liền người mang kiếm, bị huyết kiếm hình cung trực tiếp phách phi. Không trung huyết nói bị kéo trường cây số. Sau đó, lại lần nữa oanh kích ở trên vách núi đá. Đệ nhị điều song song liệt cốc xuất hiện, dài đến ngàn nhiều mễ. Càng sâu, càng khoan, càng khủng bố. Ở đây, mọi người trong lòng thật lạnh. Nuốt nuốt nước miếng, ni ma. Này uy lực, ta ngàn kiếm chi uy cũng không thắng nổi nàng này nhất kiếm. Hảo cường nguyên anh kỳ, hảo cường bạch y công tử. Xích kiếm công tử hàm răng lành lạnh, ngày xưa kiêu ngạo bị phá đến sạch sẽ. Trong tay kiếm cũng không có chút nào bá đạo, chỉ vì hắn bị nhất kiếm bại trận, hắn kiếm cũng bị nhất kiếm chém ra chỗ hổng, hoàn bại. Càng làm cho người rối rắm chính là, hắn còn chưa chuẩn bị nghịch tập trở về. Nhân gia đã kế hoạch đại nhảy vọt, thực lực cường đại rồi gấp trăm lần không ngừng, làm hắn như thế nào nghịch tập. Chỉ có thể, chờ ta đột phá nguyên anh. Không, ta nhất định phải đột phá nguyên anh. Xích kiếm công tử trên mặt lạnh lẽo, trong lòng thầm hạ quyết tâm, lúc đó, đệ nhị điều liệt cốc chung, Lam y nhân không có thể giống như phía trước giống nhau lại bùng nổ, mà là hộc ra một búng máu, giống như xích kiếm công tử giống nhau theo bản năng nhìn về phía chính mình kiếm, cũng là ngần. Người, hắn kiếm, nứt ra rồi, mặt trên có chỗ hổng, cực đại chỗ hổng, giống như liền phải đứt gãy, thấy như vậy một màn. Mọi người hô hấp hồi trừ đại địa a. Này cũng quá khủng bố. Linh kiếm đều bị nhất kiếm chảm nứt ra. Kia cái này bạch y công tử trong tay kiếm có bao nhiêu cường? Hoàng kim linh khí, ít nhất cũng là hoàng kim cấp linh khí đi. Bất quá kia căn bản là không phải linh khí, mà là nàng căn nguyên năng lượng. Các ngươi không phát hiện nàng có thể tùy tâm sở dục thao tác đâu. Kể từ đó, nàng công kích quả thực chính là như cá gặp nước, uy năng viễn siêu bình thường linh khí. Người này vẫn là có chút tầm mắt. Lời này vừa nói ra, chọc đến mọi người tán đồng. Chỉ là càng tán đồng, trong lòng liền càng vô lực. Ni ma, này bạch y công tử quá biến thái, phòng ngự, tốc độ, lực lượng, đều là không chê vào đâu được. Hiện tại còn có được như thế căn nguyên vũ khí, quả thực chính là nghịch thiên. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, trên người nàng không còn có mặt khác pháp khí hoặc là linh khí, mộc mạc đến làm cho bọn họ chứng. Đau, Lam y nhân thất thần một cái chớp mắt, đó là ánh mắt ám trầm, nắm lên lôi kiếm, thân hình hóa lôi, biểu bắn về phía chân trời. Hắn muốn chạy trốn, đây là hắn cuộc đời này lần thứ hai trốn, lần đầu tiên đó là không lâu trước đây đối thượng cái kia vô danh cường giả. Lần thứ hai, đó là đối đời trước ly. Bất quá lần đầu tiên khuất nhục cảm cũng không cường. Lần thứ hai, lại là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nhưng là cần thiết trốn. Hắn muốn tồn tại, về sau báo thù. Bất quá bỗng nhiên, thân thể hắn bị bắn ra mà ra huyết cốt liêu bàn ở. Đại ly cánh tay vung. Thân thể hắn, đó là bị xả ở khống chế. Từ thiên mà xuống. Oanh. Thúc dục ở trên vách núi đá, ném, lại vung, một lần, hai lần, ba lần, oanh, oanh, oanh, từng điều liệt cốc bị như vậy thúc dục ra tới. Thân thể hắn, không biết tạp bao nhiêu lần cục đá, trà đạp, hoàn toàn trà đạp, kia bạch y công tử, mặt vô biểu tình đến múa may cánh tay, đem kia thân ra bất phàm nguyên anh cao thủ giống như cẩu giống nhau ở gió cuốn hẻm núi hai bên. Ném trừ quay lại, sụp đổ, núi đá không ngừng nứt toạc. Cuối cùng một lần ném phi, lại bị lôi ra, Lam y nhân hộc máu hấp hối giống nhau, lại cũng an tĩnh xuống dưới. Lạnh lùng nhìn phía trước nắm huyết cốt liêu đại ly, nàng đây là ở trả thù, quả nhiên là như nhau. Nàng phong cách a, hết chương.